Chương 1426, đánh lên chấp pháp đường đi. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong nhìn, đã là có không ít đệ tử, từ Táng Tiên Đại Lục trở về. Bon Ho Đê U chơ mắt nhìn lên bầu trời phía trên, cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Sở Phong Miên là cố ý hôm nay Sở Phong Miên một là muốn đại khai sát giới, hai cũng là muốn lập uy. Hắn muốn từ nay về sau, lại cũng không có người, dám đối Thánh Long Tông đệ tử ra tay, liền để cái này toàn bộ Thánh Long bí cảnh người nhìn xem, dám đối Thánh Long Tông dưới người thủ hạ trận với lại Sở Phong Miên cũng biết, cái này chấp pháp đường, chỉ là một con chó mà thôi, sau lưng của hắn, còn có chân chính chỉ thị, hôm nay không hung hăng lập uy, tương lai các đường các tông, đều muốn kỵ đến Thánh Long Tông đầu đi lên. Xem ra các ngươi chấp pháp đường người, không có ý định tới cứu ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay phó đường chủ Ngạo Nam, cười lạnh một tiếng nói. Hắn như thế nên ngang, từ nhưng đã là Thánh Long bí cảnh không ít cường giả, đã là chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại, chỉ là lại không có bất kỳ cái gì một người, dám đến ngăn cản. Cái này Ngạo Nam, thế nhưng là một tên thất kiếp cổ đế, mặc dù chỉ là thất kiếp cổ đế bên trong người mới, nhưng vẫn là cổ đế, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, hiện tại liền Sở Phong Miên bị sách trong tay. Vậy xem rất nhiều cổ đế, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, Bon Ho cũng không muốn rơi xuống đi theo Ngạo Nam một cái hạ tràng tình trạng. Tại cái này trước mắt bao người, Sở Phong Miên một đường bay đến, quả thực là đối Ngạo Nam là một loại nhục nhã. Lấy Sở Phong Miên thực lực, đủ để đánh vỡ trong nháy mắt tiến về chấp pháp đường, nhưng là hắn không có nhiều như vậy, mà là chậm ung dung thôi động độn quang bay qua, liền hay là nhục nhã, cũng là muốn lập uy, khiến người khác biết. Đắc tội Sở Phong Miên hạ tràng. Cái này vô số ánh mắt, đều để Ngạo Nam trong lòng cảm giác vô cùng nhục nhã, bị vũ nhục, quả thực là muốn phát điên. Thế nhưng là hắn một thân lực lượng, đều bị Sở Phong Miên chỗ chấn áp, liền xem như hắn như thế nào nổi giận, đều không thể chạy ra trong lòng bàn tay, chỉ có thể điên cuồng hùng nói. Tiểu xuất sinh, ta chấp pháp đường cường giả như mây, ngươi đi vậy bất quá là chịu chết, đến lúc đó ta nhận lấy hết thể khuất nhục. Đều muốn ở trên thân thể ngươi đổi lại còn có sức lực gọi bậy. Sở Phong Miên nghe được cái này Ngạo Nam lời nói, vậy không sinh khí, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bóp, cái này Ngạo Nam thân thể, ầm vang phá vỡ đi ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Cái này một đoàn huyết vụ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một lần nữa ngưng tụ, lại biến thành Ngạo Nam bộ dáng. Thế nhưng là thân thể này vỡ vụn, Ngạo Nam trên thân thực lực, trọn vẹn là thấp xuống khoảng 3 phần 10. Lại lần nữa ngưng tụ thân thể Ngạo Nam run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong y liễu nguyên tràn đầy hận ý, lại không dám nói thêm nữa. Sở Phong Miên đột quang, một đường đi vào chấp pháp đường, nhìn xem chấp pháp đường phía trên bầu trời cấm chế, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là không chút nào để ý tới, trực tiếp vọt vào. Người nào nói đạo đột quang, nhìn thấy Sở Phong Miên tiếp cận lại đây, lập tức bay lại đây, cái này mấy tên đều là chấp pháp đường chân truyền đệ tử, đều là tam kiếp. Tứ kiếp chân đế tả hữu thực lực. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, lập tức nghiêm nghị quát to. Dừng lại, dám xông vào chấp pháp đường, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Cái này chấp pháp đường đệ tử, từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ. Nhìn thấy Sở Phong Miên xông lại đây không để ý tới, trực tiếp rút kiếm, một kiếm chém giết mà tơ y muốn chết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm ra, lấy chỉ mang kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí. Siêu kiếm khí noi qua chỗ. Cái này từng người chấp pháp đường đệ tử, lập tức bị kiếm khí xuyên qua, huyết thủy vẩy ra, thân thể lăng không nổ tung lên, một thân tinh huyết đê u bị kiếm khí toàn bộ hủy diệt. Địch tập tại bị Sở Phong Miên kiếm khí chạm giết một khắc, trong đó một tên chấp pháp đường đệ tử, lớn tiếng hô lên. Toàn bộ chấp pháp đường bên trong, lập tức hỗn loạn bắt đầu. Chấp pháp đường. Tám đường bên trong náo nhiệt nhất một cái đường khẩu, mỗi ngày đê u hội có thật nhiều đệ tử. Bởi vì xúc phạm môn quy, hoặc là đắc tội chấp pháp đường, bị trực tiếp bắt vào tơ y bị phạt. Tại cái này chấp pháp đường bên trong, ngày bình thường DU có chừng mấy chục vạn đệ tử, tiếng người đỉnh phong, nghe được một tiếng này địch tập, vô số người đều là ngẩng đầu lên. Đúng lúc là gặp được Sở Phong Miên chém giết cái kia mấy tên chấp pháp đường đệ tử một màn. Càng có thật nhiều mắt sắc người, đã là thấy được bị Sở Phong Miên xách trong lòng bàn tay phó đường chủ Ngạo Nam. Từng cái sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhanh, mở ra hộ sơn đại trận nhanh đi mời đường chủ, các vị thái thượng trưởng lao đi ra một chút chấp pháp đường hạch tâm đệ tử, đã là dự cảm được sự tình không ổn, Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy ngạo nam một khắc, ánh mắt càng là vô cùng ngưng trọng. Trong một chớp mắt, cái này chấp pháp đường phía trên, từng đạo cấm chế bị mở ra, vô số cấm chế trên không trung biến thành một đạo đại trận, đem chọn cái chấp pháp đường, đều bao phủ bắt đầu. Thân là tám đường một trong, cái này chấp pháp đường nội tình vậy không thể coi thường. Cái này hộ sơn đại trận, khó đối phó. Thanh Ngộng tại Sở Phong Miên bên cạnh, nhìn thấy cái này hộ sơn đại trận một khắc, nhướng mày nói. Hơn hết xem ra cái này chấp pháp đường Thái Thượng trưởng lão còn không có xuất quan, chỉ là từ một ít trưởng lao thôi động, uy lực không đủ ba thành. Trực tiếp đánh vào đi chính là, không cần cùng bo nở ho lãng phí miệng lưỡi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này hộ sơn đại trận, lạnh hư một tiếng, hắn phiêu phù ở cái này chấp pháp đường phía trên, nhìn chấp pháp đường hộ sơn đại trận, tựa như là đang nghiên cứu trong đó huyền bí. Đột nhiên Sở Phong Miên động, trên người hắn lực lượng, góp nhặt đến cực hạn, lập tức Sở Phong Miên trên thân, chiến long huyết mạch chi lực sôi trào, viễn cổ chiến long hư ảnh bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Ở trong đó trọn vẹn 4 vạn đạo pháp trận, nổi lên, ra chỉ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tại thời khắc này Sở Phong Miên động. Hắn một trường đối cái này hộ sơn đại trận oanh kích tới, liền đang lăng không bên trong, hắn đạo này bàn tay, trực tiếp biến thành một đạo long trảo, long tộc võ kỹ huyền diệu, tại thời khắc này phát huy ra. Thủy tổ thức thứ nhất oanh thôi động thức thứ nhất lực lượng, một trảo đánh vào cái này hộ sơn đại trận phía trên. Cái này chấp pháp đường hộ sơn đại trận, hết thể chi nở tòa trận nhãn, mỗi một tòa trận nhãn, đều vị vào trong đó một tòa linh tuyền bên trong. Giống như là cái này chấp pháp đường, liền có chừng chi nở tòa linh tuyển, cung ứng trong đó đệ tử tu hành chi dụng. Sở Phong Miên thức thứ nhất lực lượng, oanh kích trên hộ sơn đại trận, toàn bộ hộ sơn đại trận, đều là bắt đầu chấn động. Cái này hộ sơn đại trận, đều không thể hoàn toàn ngăn cản được thức thứ nhất lực lượng, toàn bộ chấp pháp đường, cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu. Cái này chi nở tòa linh tuyển, đê bú đang run lên bần bật, thừa nhận vô cùng giai đoạn lực lượng, lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Không tốt, tất cả chấp pháp đường đệ tử đồng loạt ra tay giữ vững linh tuyển một tên thái thượng trưởng lao xuất quan, nhìn thấy cái này đất rung núi chuyển một màn, sắc mặt kinh hãi vô cùng, giống to. Cái này chi nở tòa linh tuyển, thế nhưng là chấp pháp đường căn bản, nếu như không có cái này chi nở tòa linh tuyển, chấp pháp đường bên trong không còn có như thế linh khí nồng nặc, đang muốn tìm kiếm một chỗ ẩn chứa nhiều như thế linh tuyển sân phong, coi như vô cùng khó khăn. Không có linh tuyển, liền không có linh khí có thể tu luyện, ngược lại thời điểm ai còn nguyện ý gia nhập vào chấp pháp đường bên trong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.